Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Trọng Dương Hầu. Đánh tới môn đi, đối với Thái Nhược kiên trì, Hứa Dương cũng không có biện pháp, chỉ có thể phái người đi tìm Liễu Xuyên chủ quản, lại an bài một khoang. Cũng may tòa lầu này thuyền khổng lồ, phòng trống rất nhiều, Liễu Xuyên chủ quản vung tay lên. Lại rút ra ngũ khoang, cung cấp cho Hứa Dương sử dụng. Chỉ có điều, nhìn thấy cái kia một đám hồ nữ mỹ lệ dung mạo, Liễu Xuyên chủ quản ngẩn ngơ, nhìn về phía Hứa Dương vẻ mặt nhiều hơn một chút cân nhắc. Đa tạ Liễu Xuyên chủ quản. Hứa Dương dẫn hồ nữ chúng muốn rời khỏi, Liễu Xuyên chủ quản khách khí nói rằng, không cần, Hứa Dương, ngươi tiền đồ vô lượng. Làm chủ quản ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, sắc là dốc xương cương đao, người tuổi trẻ muốn chỉ huy a. Hứa Dương trên gáy bốc lên một giọt mồ hôi. Là, vâng, lâu thuyền làm được cực nhanh, sau 10 ngày đã đến Đông Hải thành. Ở tòa này phồn hoa thành trì, bọn họ cũng không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp lái vào Ô Lương Hải, dọc theo kế hoạch xong tuyến hàng không, thẳng tới bờ bên kia Đông Lai Quốc. Lần này đi, Hứa Dương bọn họ cuối cùng là đã được kiến thức Ô Lương Hải cự phong. Sóng lớn ngập trời, quả thực không nhận rõ ở đâu là hải, ở đâu là thiên không. Bọn họ không có đuổi tới cự phong lắng lại tháng, chỉ có thể nhắm mắt, nghênh tiếp cự phong dưới Ô Lương Hải. Cũng may to lớn lâu thuyền, mặt trên điêu khắc huyền trận đầy đủ kiên cố, thuyền lớn tỏa ra bảo quang. Ở mênh mông vô bờ Ô Lương Hải bên trong, phách sóng cắt sóng, hữu kinh vô hiểm địa vượt qua mà qua. Thiên hồ bộ tộc hồ nữ chúng cùng yêu hậu liên hệ rốt cục có kết quả. Yêu hậu đối với Thái Ly có nhà không trở về lựa chọn tức giận phi thường. Thế nhưng nghe nói Thái Ly thực lực tăng nhanh như gió, rồi lại mừng rỡ phi thường. Cuối cùng mệnh lệnh là đi sát đằng sau Thái Ly, quyết không thể để công chúa có một tia tổn thương. Các vị hồ nữ hợp lại kế, cuối cùng để lại Thái Nhược, Bạch Linh hai người tùy tùng Thái Ly làm cận vệ, mà cái khác hồ nữ thì tại Thái Văn, Thái Lăng hai tên huyền tông dẫn dắt đi, ở tại Hải Vân Thượng Quốc, tiếp tục duy trì Tử Liên Thương Hội vận chuyển. Sao sao sao trên bầu trời, một đám to lớn huyền linh che kín bầu trời, mênh mông cuồn cuộn. Không ít huyền giả, đứng to lớn huyền linh bên trên, ngang qua vạn dặm ranh giới, hướng về nơi bọn họ cần đến Đông Lai Thành, bay trốn quá khứ. Hứa Dương, ta suy đoán, chúng ta đến Đông Lai phân viện sau khi, cũng sẽ không rất thuận lợi. Ôn Thế Nam ở Hải Vân Viện tổng bộ người ủng hộ, khẳng định thông qua chuyện âm trận pháp, đem chúng ta đến tin tức truyền tới. Hắn sẽ không ngồi chờ chết. Liễu Xuyên chủ quản bằng hư ngự không, lấy huyền lực truyền âm, vượt qua đến mấy chục trượng, truyền vào Hứa Dương trong tai. Đây là khẳng định, bất quá chúng ta đã có ưu thế lớn nhất, đó chính là đến từ Hải Vân Viện tổng bộ, đại diện cho tổng bộ ý kiến. Ôn Thế Nam, bất quá là sắp bị chúng ta thẩm tra rất đúng giống. Mặt khác sao, thực lực, mới phải người thứ nhất. Liễu Xuyên chủ quản đến chỗ cần đến sau khi, nhất định không thể lòng dạ mềm yếu, muốn lấy thủ đoạn lôi đình, đem Ôn Thế Nam đè ép. Bát, đây là một lập uy quá trình. Ta rõ ràng, Liễu Xuyên chủ quản gật gật đầu, lập tức không hề truyền âm. Hắn kiến thức đương nhiên không thể so với Hứa Dương ít, nên ngoan thời điểm, tuyệt không cho tới có lòng dạ đàn bà. Mọi người điều động huyền linh bay trốn, tốc độ cực nhanh, không tới một ngày đã có thể nhìn thấy Đông Lai Vương thành đường viền. Phương xa phía chân trời, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện, lập tức nhanh chóng lớn lên. Hóa ra là Đông Lai phân viện huyền giả chúng đến đây nghênh tiếp. Song phương ở khoảng cách Đông Lai phân viện 400 dặm vị trí bính diện, hoan nghênh tổng bộ quý khách đến. Ta Đông Lai phân viện thượng hạ rồng đến nhà tôm, cầm đầu là một gã huyền quân cao thủ. Hắn râu tóc phi xương, một đôi con mắt lộ ra thông minh tháo vát vẻ mặt. Người mặc một bộ áo tang, có vẻ khá là kham khổ. Người này, lẽ nào chính là Ôn Thế Nam? Đông Lai phân viện phó viện chủ. Hứa Dương yên lặng quan sát. Dễ bàn. Liễu Xuyên chủ quản từ tốn nói. Có người báo cáo. Ôn Thế Nam phó viện chủ ở đại nhà chứa chủ chức quyền trong lúc. Lấy quyền mưu tư. Thu nhận Đông Lai thế gia hối lộ. Mở ra Đông Lai phân viện Linh Sơn Bảo Địa. Cho Đông Lai thế gia con cháu tu luyện. Chúng ta chuyến này. Chính là vì tra rõ việc này. Nếu như không có. Đương nhiên phải còn Ôn Thế Nam phó viện chủ một thuần khiết. Nhưng nếu có, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt một lệ, trầm giọng nói rằng, tuyệt không nuông chiều. Liễu Xuyên chủ quản mặt mày dựng đứng, nhất thời một luồng dày đặc uy thế lan tràn ra. Đối diện một đám Đông Lai phân viện giáo viên chúng, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Từng cái sắc mặt có chút trắng bệch. Ha ha, đó là tự nhiên. Ôn Mỗ chờ đợi tổng bộ lai sứ đã lâu, chính là muốn xin mời Liễu Xuyên chủ quản. Còn Ôn Mỗ một thuần khiết, Ôn Thế Nam sắc mặt bất biến, dẫn mọi người hướng Đông Lai phân viện phương hướng phi hành mà đi. Hứa Dương, này Ôn Thế Nam phó viện chủ, thật giống đã sớm chuẩn bị. Nhạc Đình Vân nhỏ giọng truyền âm nói, đó là đương nhiên, hắn nhận được phong thanh, ít nhất có hơn nửa tháng. Thời gian dài như vậy, to lớn hơn nữa lỗ thủng cũng có thể lấp kín. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Vì lẽ đó, ở Đông Lai phân viện, trên căn bản không thể tra được manh mối gì. Vậy chúng ta nên làm gì? Nhạc Đình Vân truyền âm. Nếu như Liễu Xuyên chủ quản vô hụt, e sợ sẽ đối với ngươi cung cấp đích tình báo sản sinh hoài nghi. Quan trọng nhất là, như vậy nhào lộn Ôn Thế Nam. Không vội. Ta còn cần phải đi xử lý một ít chuyện riêng. Nhạc Tông, người mang theo Huyền Vũ các nàng. Đi trước Đông Lai phân viện Linh Sơn 36 Sơn Phong An Giấc. Ta đi một chút trở về. Hứa Dương lập tức hướng về Ngự Huyền Vũ. Hứa Dư đẳng nhân dặn dò vài câu. Đợi được mọi người đáp xuống Đông Lai phân viện cửa viện trước. Hứa Dương liền thu hồi Huyền Linh. Một người hướng về Đông Lai thành phương hướng đi đến. Hứa Dương cước trình cực nhanh, không lâu lắm liền đi tới Đông Lai Vương Thành phụ cận. Đông Lai chư tộc, vốn là muốn buông tha các ngươi, nhưng là các ngươi vẫn hận ta. Nếu muốn giết ta mà yên tâm, vì ta một người, lại vẫn liên lụy đến Hải Nhạc Huyền Tông. Như vậy, các ngươi sẽ không có tồn tại ở thế gian cần thiết. Chúng ta mới khoản nợ nợ cũ, cùng tính một lượt đi. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ. Lấy ra một tờ mỏng manh bản đồ, mặt trên phác họa Đông Lai chư tộc ngoài thành trang viên vị trí. Này một tờ bản đồ, chính là Đông Lai thành dũng giả công hội phân hội nộp. Những kia huyền quân lão tổ, đều ở ngoài thành trong trang viên tiềm tu. Này ngược lại là cho Hứa Dương cung cấp tiện lợi. Trạm thứ nhất, thành Bắc Tằng Gia trang viên. Đứng lại, nơi này là Đông Lai Tằng Gia trang viên. Ngươi là người phương nào? Nhìn cao to trang viên cửa lớn, Hứa Dương cũng không đáp lời, đấm ra một quyền, trực tiếp đem nạm đồng đinh thiết mạc cửa lớn đánh chia năm xẻ bảy. Ngươi lại dám, chấm ngoặc kép, tên hộ vệ kia ước chừng là bối rối, dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, ở Đông Lai thành phụ cận, thậm chí có người dám đối với Trọng Dương Hầu, nhà trang viên bất kính. Hắn rất nhanh phản ứng lại, lớn tiếng kêu lên. Mau tới người, lập tức rút đao hướng về Hứa Dương đánh tới. Một đao vung ra, dài 3-4 trượng đao cưng ngang trời. Hướng về Hứa Dương chém đánh mà tới. Huyền lực hỗn tạp, nhìn như uy mãnh, kỳ thực dễ dàng sụp đổ. Hứa Dương duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.